Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1369, chương 1371, người đó mới thật sự là nội gián. Thanh nhã tinh xảo phòng nhỏ bên trong, trúc hỏa có hơi dắt múa nhảy lên, mang theo rất nhiều ôn hương, chẳng qua là gian phòng bầu không khí lại mang theo một chút lạnh ý. Mạnh Vũ Đồng ăn mặc một kiện tú có uyên ương váy bào. Ngồi trên ghế, tinh xảo ngọc nhan bên trên bố trí lấy một tầng sương lạnh. Từ lúc mang thai về sau, nàng liền vô cùng thiếu sinh khí. Nhưng lúc này đây, lại có một cơn lửa giận tại ngực đốt cháy. Phòng bên trong còn có cái khác nữ nhân, thần sắc khác nhau, liên quan tới nội gian sự tình. Cuối cùng vẫn là bị có người biết. Dẫn đến trước kia vui vẻ hòa thuận bọn tỉ muội, giờ phút này lại yên lặng không nói. Mỗi người ở giữa đều tựa như thành lập một đạo vô hình ngăn cách, tựa như Lục Như Sương, ngươi đến cùng là làm sao nghĩ? Chỉ nghe người khác lời từ một phía, liền hoài nghi mình trong tỉ muội có nội gián. Ngươi như vậy làm cũng quá khiến người khác lạnh tâm đi. Mạnh Vũ Đồng bất mãn nói. Lục Như Sương thản nhiên nói, có phải hay không lời từ một phía, các ngươi trong lòng rất rõ ràng, Dạ Mộng Tịch không cần thiết lừa gạt chúng ta, ta không muốn nói cho các ngươi, chính là sợ tổn thương bọn tỉ muội tình ý, ngừng lại mấy giây. Nàng còn nói thêm, ngươi cảm thấy giữa chúng ta không có nội gián, vậy ngươi giải thích một thoáng, vì sao Bạch Đế Hiên sẽ biết Tần Dương toàn bộ hành tung? Chẳng lẽ hắn có thiên lý nhãn hay sao? Vì cái gì trên người chúng ta, linh tê ngọc bài, tất cả đều mất đi hiệu quả? Chẳng lẽ là mình hư hại? Mạnh Vũ Đồng nhu nhu phấn nhuận bờ môi, trầm mặt không nói lời nào. Kỳ thực nàng trong lòng cũng rõ ràng, giữa các nàng có lẽ thật có nội gián, đang cùng Bạch Đế Hiên tiến hành bí mật liên hệ. Chẳng qua là Mạnh Vũ Đồng không dám đi hoài nghi. Sợ chân tướng để cho người ta đau lòng, nàng sợ hãi tàn khốc hiện thực phá hủy kiếm không dễ tình tỉ muội, càng sợ Tần Dương bị thương tổn. Nơi này mỗi một cái nữ nhân Tần Dương đều tận tâm đi thích, tận tâm đi tín nhiệm, một khi hắn biết được bị chính mình nữ nhân phản bội, loại đả kích này đổi thành bất kỳ người đàn ông nào đều là khó có thể chịu đựng. Gian phòng bên trong yên tĩnh đáng sợ, mỗi người đều cúi đầu không nói, một bên suy đoán cuối cùng ai là nội gián, một bên lại tâm thần bất định chính mình sẽ bị vu hãm. Nội gián nhất định phải điều tra ra. Chờ một lúc, Lãnh Thanh Nghiên đánh vỡ trầm mặc, nhàn nhạt nói, Tần Dương cùng Bạch Đế Hiên quyết chiến càng ngày càng gần. Nếu để cho Bạch Đế Hiên mò thấy Tần Dương nội tình, đến lúc đó trận này sinh tử quyết đấu, đối với Tần Dương là cực kỳ bất lợi, cho nên, vì chúng ta an toàn, vì Tần Dương an toàn, vì hài tử an toàn, cái này nội gián nhất định phải bắt tới. Ta cũng cho là như vậy, Bạch Đế Hiên tại chúng ta bên trong xếp vào gian tế. Mục tiêu chính là vì giám thị Tần Dương, cho nên chúng ta không thể để cho hắn quỷ kế đạt được. Bất kể là ai, nhất định phải bắt tới, chấm dứt hậu hoạn. Lục Như Sương cũng phụ họa nói, các nàng hai người, một cái từng là Long Tổ đặc công, một cái từng là cao cấp cảnh quan, làm lên sự tình đến từ vậy có chút quyết đoán, sẽ không thái quá tại xử trí theo cảm tính. Triệu Băng Ngưng nhìn chung quanh một vòng phòng bên trong nữ nhân, suy nghĩ chốc lát, lạnh giọng nói ra, nếu chúng ta bên trong thật có Bạch Đế Hiên phái tới nội gián, không những đối với Tần Dương rất nguy hiểm, đối với chúng ta cũng rất nguy hiểm. Nhất là Vũ Đồng vừa rồi dung hồn thành công, còn mang thai. Nếu như Bạch Đế Hiên sai xử cái kia nội gián ám sát Vũ Đồng, để nhiễu loạn Tần Dương tâm trí, đến lúc đó ai có thể phòng được? Cho nên cái này nội gián chính là một quả bom hẹn giờ. Nếu như không nhanh chóng bắt tới, kéo dài nữa liền muộn. Tỷ, ngươi làm sao cũng đi theo dính líu? Chẳng lẽ ngươi tin tưởng chúng ta những cái này người bên trong thật có nội gian? Muốn hại chúng ta? Mạnh Vũ Đồng thần sắc khổ sở. Triệu Hằng ngưng bày tay. Làm sao sẽ không? Nàng đã có thể ẩn tàng sâu như vậy. Đã nói lên những cái kia cái gọi là tỉ muội tình nghĩa đều là nàng ngụy giả vờ. Loại người này là đáng sợ nhất. Một khi nàng khởi xướng hung ác đến, chúng ta đều phải chết. Triệu Tổng nói không sai. Bây giờ không phải là cố kỵ tỉ muội tình nghĩa thời điểm. Một khi bởi vì chúng ta mềm lòng mà ủ thành tai họa, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Hạ Lan cũng lên tiếng nói ra. Cái khác trung nữ đưa mắt nhìn nhau, nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cái kia các ngươi cảm thấy ai là nội gian? Tiêu Thiên Thiên nhỏ giọng hỏi. Phòng bên trong nháy mắt lại an tĩnh lại. Trung nữ mặc dù toàn bộ đều bảo trì trầm mặc, nhưng mỗi người ánh mắt lại hữu ý vô ý rơi tại một người trong đó trên thân. Âm thầm suy tư hoài nghi. Hiển nhiên các nàng cũng đã bắt đầu nghi kỵ lẫn nhau. Răng rác, bỗng nhiên, phòng cửa bị mở ra. Chỉ thấy một bộ màu hồng váy dài Dạ Mộng Tịch đi tới. Thản nhiên nói, liền như vậy đoán tới đoán lui cũng không phải biện pháp. Nếu như các ngươi không ngại, ta đến giúp các ngươi bắt được nội gian. Ngươi đang trộm nghe chúng ta nói ra. Mạnh Vũ Đồng xinh đẹp mặt trầm xuống. Dạ Mộng Tịch cung kính nói, Vũ Đồng cô nương hiểu lầm, ta chẳng qua là trùng hợp đi ngang qua, cũng không phải là cố ý nghe lén. Trong khoảng thời gian này, môn phái khác người một mực tại hướng Vũ Hóa Tiên cung tạo áp lực, hỏi thăm cái kia hơn 1000 tu sĩ hạ lạc, ta cũng là không chịu nổi kỳ nhiễu. Bây giờ các ngươi nội bộ lại ra vấn đề, ta sợ đến lúc đó một khi ngoài ý muốn nổi lên, càng không rảnh bận tâm các ngươi. Nhìn qua nữ hài biểu lộ vẻ mệt mỏi, Mạnh Vũ Đồng thần sắc hòa hoãn, quan tâm nói, cái kia hơn 1000 cái tu sĩ còn không có hạ lạc sao? Có một ít manh mối, còn tại điều tra bên trong, chỉ hy vọng có thể trông đến Tần Dương trở về. Dạ Mộng Tịch nghiêm nghị nói, Mộng Tịch cô nương, ngươi mới vừa nói có biện pháp giúp chúng ta bắt được nội gian. Có phải là thật hay không? Lãnh Thanh Nghiên nhìn chằm chằm nàng, nhàn nhạt mở miệng. Dạ Mộng Tịch mỉm cười, nói ra, ta phía trước đọc qua cổ tịch lúc mới nhớ tới. Chúng ta Vũ Hóa Tiên Cung có một chỗ bí địa, gọi mấy đời chi chu. Chỉ cần đi vào nơi đây, liền có thể kiểm trắc ra ai trên người có thể lấy từ xa chuyển vận tin tức pháp bảo hoặc là ngọc phù. Mấy đời chi chu hiệu nghiệm không? Triệu Băng ngưng hỏi. Dạ Mộng Tịch chán nhẹ lay động, ôn nhu nói, ta là tại môn phái cổ tịch nhìn lên đến, cụ thể hiệu quả như thế nào cũng không rõ ràng. Nếu như các ngươi nguyện ý thử một lần, ta có thể hiện tại liền mang các ngươi đi qua. Trung nữ lẫn nhau nhìn nhau, ai đều không có mở miệng. Các nàng đều đang sợ, sợ nhìn đến làm cho không người nào có thể tiếp nhận tàn khốc chân tướng. Càng sợ Tần Dương sau khi biết, nội tâm thống khổ. Qua hồi lâu, Triệu Băng ngưng cắn răng nói, đi, ta ngược lại muốn nhìn xem ai như vậy buồn nôn, lợi dụng tỉ muội chúng ta cảm tình là một đầu ngầm trộm cắn người xúc sinh. Vân Tinh do dự bên dưới, đứng lên nói, chúng ta liền đi thử xem đi, liền như vậy lẫn nhau nghi kỵ lấy cũng không phải biện pháp. Ngược lại đại gia trong lòng càng khó chịu hơn, có lẽ là chúng ta muốn sai, căn bản không có cái gì nội gian, mà là Bạch Ngạo cố ý lừa gạt chúng ta đây. Vân Tinh nói đúng, cùng lẫn nhau đề phòng nghi kỵ, không bằng thẳng thắn công khai. Dù sao sự tình cũng đã nháo đến một bước này, dứt khoát đem chân tướng bày ra. Hạ Lan Thanh Thúy nói ra, trong lời nói mang theo mấy phần đắng chát cùng bất đắc dĩ. Mà cái khác nữ nhân không có lên tiếng, toàn bộ đều nhìn Mạnh Vũ Đồng. Dù sao cái này, hậu cung, bên trong, Mạnh Vũ Đồng mới thật sự là hoàng hậu. Mạnh Vũ Đồng nhẹ xoa nở cái trán, nội tâm dãy dụa hồi lâu, sau cùng thở dài, đi thôi, đã chúng ta ai đều không tín nhiệm lẫn nhau. Dứt khoát mở to hai mắt, thấy rõ ràng, người đó mới thật sự là nội gian. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.